Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, co lầm thú. Ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Du một mặt mờ mịt. Bình thường mà nói, không nên trước tiên đem vừa rồi tai thú hầu gái đưa cho chính mình sao? Vì cái gì vừa lên đến liền đưa nữ nhi? Nữ nhi của ta tại đội vệ binh công việc. Trước đó các ngươi gặp qua. Trưởng trấn lại bổ sung. Hạ Du thế là hồi tưởng lại tóc đỏ nữ vệ binh dáng vẻ. Nữ nhân đại khái 20 niên kỷ. Có mái tóc dài màu đỏ. Con ngươi là màu nâu. Khuôn mặt khí khái hào hùng. Tính cách hòa ái. Ta đã có nữ nhi. Hạ Du cự tuyệt. Ngươi có nữ nhi. Trưởng trấn lấy làm kinh hãi. Hắn nhíu mày. Tại trong trấn trên hồ sơ. Cũng không có ghi chép điểm này. Ngươi kết hôn. Hắn hỏi. Thế thì không có. Trưởng trấn lông mày giãn ra. Vậy liền không có vấn đề. Chỉ cần ngươi ký nữ nhi không kế thừa gia tộc khế ước. Nhìn thấy Hạ Du biểu tình bình tĩnh. Trưởng trấn lại nói ra. Tại sau khi ta chết. Ngươi chính là chúng ta nhà Rodney đời tiếp theo gia chủ. Cái trấn này cũng biết cho ngươi kế thừa. Không cần. Hạ Du không hứng thú lắm. Hắn đứng người lên. Trực tiếp rời đi thư phòng. Một bên đi ra ngoài. Hắn một bên tự hỏi. Trưởng trấn đến cùng có ý đồ gì? Vì mình thực lực. Một cái thôn trấn trưởng trấn. Cần thực lực cao cường người làm cái gì? Làm cái gì đáng giá dùng mình nữ nhi tới lôi kéo? Phát động cấp D nhiệm vụ. Giải khai trưởng trấn bí ẩn. Ban thưởng. Cấp D phiếu xoay trứng sao 1. Đại tệ sao 100. Quả nhiên là có âm mưu a. Tại hắn đi đến pháo đài phía ngoài thời điểm. Gặp ngay phải trở về nữ vệ binh. Cũng chính là trưởng trấn nữ nhi. Buổi sáng tốt lành. Nữ nhân cùng Hạ Du lên tiếng chào. Ngươi là đến tìm phụ thân ta sao? Không. Là phụ thân ngươi tìm ta. Muốn đem ngươi bán cho ta. Bất quá ta không muốn. Vì giữ lại đối phương mặt mũi. Hạ Du chỉ là nhẹ gật đầu. Liền ra cửa. Hắn đi tới nhà mình cửa hàng đồ chơi. Nằm tại chính mình chế tạo trên ghế nằm. Nhìn xem Bella chiêu đãi tới mua đồ chơi khách nhân. Nếu là trước đó, hắn hội nằm khắp nơi trên ghế nằm thư thư phục phục đi ngủ. Nhưng bây giờ hắn đã không phải là trước đó hắn. Đây không phải tư tưởng của hắn có tiến bộ. Cảm giác được mò cá tội ác. Mà là có. Bối rối kháng tính. Hắn thật sự là ngủ không nổi. Nhàn rỗi nhàm chán Hạ Du bắt đầu tưởng niệm lên Iuna đến. Hắn muốn đem nữ hài đưa đến trong trấn. Nhưng chẳng biết tại sao. Nữ hài chính là không nguyện ý. Muốn trở về sao? Hạ Du ngồi dậy. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm quen thuộc. Subaru. Ngẩng đầu. Hạ Du gặp được vừa vặn thấy qua trưởng trấn nữ nhi. Không đợi Hạ Du trả lời. Bella bước nhanh đi tới cửa trước. Ngăn cản nữ nhân, ngươi lại tới đây làm gì? Một cái ủy thác, phụ thân ta để cho ta cùng Subaru cùng đi. Nghe được cùng đi chữ, Bella biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Nàng quan sát một chút nữ nhân trước mặt. Nữ nhân dáng người dung mạo cùng mình tương xứng. Trên thân càng là so với mình nhiều hơn một phần khí khái hào hùng. Nàng có chút lo được lo mất. Bất quá sau một lát, nàng liền một lần nữa tìm được tự tin. Ta thế nhưng là ở trước mặt biểu diễn quá tưới hoa tồn tại. Xoay người cầm qua chính mình cung tiễn. Bella nhìn về phía Hạ Du. Ta cũng cùng đi. Ta cũng không có nói muốn đi à. Trước đó mò cá sờ soạng hơn một tháng. Mới rốt cục tiến tới 10.000 kim tệ. Hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Du chỉ muốn nghỉ một chút. Để ngươi phụ thân tìm người khác đi. Ta không rảnh. Đứng người lên. Hạ Du ra cửa hàng. Về đến nhà, bước vào cửa nhà một khắc này, hắn gặp được một cái nam nhân. Nam nhân đổ vào ngoài phòng trên mặt đất, không nhúc nhích, tình huống như thế nào? Hạ Du nhìn sang một bên Iuna, nữ hài đang lôi kéo nam nhân ống quần, kéo lấy hắn, nữ hài lập tức buông tay ra. Nam nhân chân rơi trên mặt đất, phát ra phanh tiếng vang, không cẩn thận đem bóng đá ra cửa sổ. Sau đó hắn liền ngã ở đó. Nữ hài cúi đầu xuống. Một bộ trung thực nhận lầm dáng vẻ. nhìn một chút nam nhân cái trán dấu đỏ. Hạ Du có chút nhức đầu. Hắn ngay từ đầu xuyên qua tới thời điểm, nữ hài rõ ràng là một bộ nhu thuận dáng vẻ. Vì cái gì bây giờ lại biến thành như thế hùng? Nói bậy, mới không phải ta giáo dục vấn đề. Tại trong chum nước đựng một cây muôi nước. Hạ Du đem nước tưới lên nam nhân trên đầu. Nam nhân một cái cá chép nhảy. Từ dưới đất nhảy dựng lên. Hắn quét một vòng bốn phía. Đối mặt Hạ Du ánh mắt. Hạ Du nhíu mày. Nam nhân không có hướng Hạ Du vấn trách. Mà là lập tức chạy ra ngoài cửa. Bộ dáng của hắn. Như là làm chuyện xấu học sinh tiểu học gặp được lão sư. Hạ Du chân một câu bên cạnh ma lực thủy tinh. Thủy tinh bay ra. Nặng nề mà đánh vào nam nhân sau gáy. Đông nam nhân lần nữa ngã trên mặt đất. Đi vào ngoài phòng. Hạ Du trước dùng dây thừng đem nam nhân trói lại. Sau đó dùng nước đem hắn dội tỉnh. Iuna khéo léo chuyển đến ghế. Hạ Du ngồi xuống. Nhìn xem nam nhân trước mặt. Nói đi. Ngươi là tới đây làm gì? Nam nhân không nói gì. Chỉ là nỗ lực thấp giọng lộc cộc âm thanh. Thân thể của hắn lay động. Một lát sau, thế mà đem sợi dây trên người tránh thoát. Phải biết, cái kia thế nhưng là to bằng ngón tay dây thừng. Tránh ra dây thừng, trong mắt của nam nhân toát ra hào quang màu đen. Phóng tới Hạ Du, một cước đem nam nhân đá ngã. Nhìn hắn lại lần nữa đứng lên. Hạ Du nhìn về phía bên cạnh Iuna. Đi vào nhà, không muốn nhìn lén. Nữ hài lập tức vào phòng. Đóng cửa lại, Hạ Du lần nữa đá ngã nam nhân. Tại nam nhân giãy giụa lấy muốn lần nữa bò dậy thời điểm. Hắn một cước dẫm tại bả vai của đối phương chỗ. Xương cốt vỡ vụn thân âm thanh vang lên. Thân thể của nam nhân đã mất đi cân bằng. Lại bào chế đúng cách nam nhân còn lại ba chi. Hạ Du ngồi trở lại trên ghế. Nhìn xem như là sâu gióm ướn ẹo thân thể nam nhân. Trong mắt của nam nhân hắc quang càng ngày càng sáng. Người bình thường chỉ là nhìn lên một cái. Liền muốn hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tại Hạ Du ép đoạn hắn tứ chi thời điểm. Hắn một tiếng kêu hô cũng không có phát ra. Ngươi là ai? Hạ Du hỏi. Lộc cộc, ngươi muốn tới đây làm cái gì? Lộc cộc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lộc cộc. Gia hỏa này là bị Iuna đá hỏng đầu. Vẫn là ban đầu liền không bình thường. Cho ngươi thêm một cơ hội. Nhìn thấy đầu kia sông sao? Không nói ta liền cho ngươi ném xuống. Lộc cộc, không tiếp tục nói nhảm. Hạ Du lôi kéo nam nhân chân gãy. Đem hắn ném vào trong sông. Hạ Du cũng không sợ thi thể bị người phát hiện. Tại thế giới này, chết một cái người cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nếu là không người truy cứu, liền sẽ không có người quản. Nếu là có người truy cứu càng tốt hơn. Hạ Du cũng có thể nhìn ra nam nhân lai lịch. Về đến nhà, Hạ Du nhìn thấy Iuna ngay tại rửa ma lực thủy tinh. Hắn là từ đâu tới? Cùng ngươi nói cái gì sao? Nam nhân rõ ràng không bình thường. Có thể là hướng Iuna tới. Cũng có thể là đến đây vì hắn. Không có. Ta ra ngoài tìm câu thời điểm. Hắn liền ngã ở nơi đó. Được rồi. Không thể đạt được manh mối. Hạ Du dứt khoát từ bỏ. Hắn sờ lên nữ hài tóc. Mấy ngày nay ngươi đi theo ta đằng sau. Không muốn đợi ở nhà. Không có chuyện gì. Nếu là có người lại đến ta còn như thế đá bất tỉnh hắn. Không cho phản bác. Khắc sâu biết cùng đứa trẻ giảng đạo lý 10 phần phiền phức. Hạ Du trực tiếp dùng thân phận của gia trưởng đi độc đoán. Đến khi chạng vạng tối. Một cái nam nhân vào phòng. Kia là buổi sáng vừa thấy qua trưởng trấn. Sắc mặt của hắn âm trầm. Nói đi, người muốn cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.